Chương 591, xiển giáo chúng đệ tử phản giáo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngọc Đỉnh chân nhân biết được Nhiên Đăng xuất lĩnh từ hàng, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn bọn người đầu nhập vào phía Tây về sau, lập tức đã quyết định quyết tâm, xuất lĩnh một đám môn hạ đệ tử đi theo Vân Trung Tử tiến về Minh Không Giới, đầu nhập vào Thời Không Thần Điện. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính tại suy nghĩ phá giải Hồng Quân đang dược, dù sao bị khống chế, đổi lại là ai cũng không nguyện ý, chỉ đáng tiếc những ngày qua đến nay, hắn không có chút nào biện pháp phá giải. Không, còn có một cái biện pháp phá giải, cái kia chính là từ bỏ thánh vị. Thánh nhân bất tử bất diệt, nguyên thần cùng thiên đạo dung hợp, mà cái kia đan dược chính là lợi dụng điểm này, khống chế hắn nguyên thần. Nếu là cưỡng ép từ bỏ thánh vị, thoát ly thiên đạo khống chế, có lẽ có thể phá giải đan dược khống chế. Nhưng mà, một khi cưỡng ép từ bỏ thánh vị, tự hủy tu vi, hậu quả khó mà lường được, nguyên thần vô cùng có khả năng thoái hóa đến một cái cực thấp cảnh giới, tu vi cũng sẽ nửa bước khó tiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Ai, trách không được Thái Thượng nói cái này đan dược khó giải, để cho ta không muốn thử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói. Đúng vào lúc này, một nói dồn dập âm thanh truyền đến. Sư Tôn, đại sự không xong. Bích Du Cung bên ngoài vang lên Quảng Thành Tử âm thanh. Rất nhanh, Quảng Thành Tử tiến nhập Bích Du Cung, quỳ bái tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước, nói, Sư Tôn, Nhiên Đăng Sư Huynh, Từ Hàng Sư Đệ, Phổ Hiền Sư Đệ, Cố Lưu Tôn Sư Đệ còn có một đám tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử nhao nhao đầu nhập vào Phật giáo. Vân Trung Tử Sư Đệ, Ngọc Đỉnh Sư Đệ xuất lĩnh một đám môn nhân đầu nhập vào Thời Không Thần Điện. Cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, nhất thời giận dữ không thôi. Rất nhanh bấm ngón tay tính toán, quả là thế. Mặc dù thánh nhân có thể tính ra đại bộ tờ HN sự tình, nhưng hắn làm sao lại một mực thôi toán những này việc vặt, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể thôi toán, không nghĩ đến mình các đồ đệ sẽ phản bội chạy trốn xiển giáo, đầu nhập vào còn lại giáo phái. Đối Vu Từ Hàng, Phổ Hiền đám người phản bội chạy trốn, hắn lý giải. Bởi vì mấy người kia trên đỉnh Tam Hoa bị gọt đi, tu vi đại giảm, tại xiển giáo bên trong tiền đồ xa vời, mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng tạo pháp môn không cần ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa, cho nên điểm ấy hấp dẫn Từ Hàng cùng Phổ Hiền chờ đệ tử. Liền ngay cả Nhiên đang phản bội chạy trốn, hắn cũng hiểu biết một chút nguyên nhân, đơn giản là không được coi trọng, mà Nhiên đang nói ở chỗ phía Tây, bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tên ra hỏa một lừa dối, liền phản bội chạy trốn. Nhưng Vân Trung Tử phản bội chạy trốn, hắn liền vô pháp hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cho là mình đối Vân Trung Tử không tệ, mà lại Vân Trung Tử tại xiển giáo danh vọng rất lớn, lại không có bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, làm sao lại đột nhiên phản bội chạy trốn đâu. Vân Trung Tử tại xiển giáo danh vọng lớn, mà lại tinh anh luyện khí, môn hạ đệ tử là thập nhị kim tiên bên trong nhiều nhất, mà lại lần này còn mang đi Ngọc Đỉnh chân nhân nhất mạch, còn lại một chút không có phe phái đệ tử QNZ đi theo Vân Trung Tử phản bội chạy trốn. Có thể nói, Vân Trung Tử phản bội chạy trốn cho xiển giáo trọng đại đả kích. Thời Không Chi Chủ, ngươi đến cùng thế nào để Vân Trung Tử phản bội chạy trốn? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngóng nhìn mình không giới vị trí, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu cùng phẫn nộ. Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, Địa Hoàng Thần Ông, Nhân Hoàng Hiên Viên cùng Đại Vũ cũng là không có dấu hiệu nào tuyên bố trả dẹt đi vào Thời Không Thần Điện. Lần này, Vân Trung Tử cũng là như thế. Có lẽ xem ra Thời Không Chi Chủ hẹn lần sau rất lớn á. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm thán nói. Cùng lúc đó, trong lòng không khỏi đối xiển giáo còn lại đệ tử bắt đầu nghi ngờ. Có một cái Vân Trung Tử, khó đảm bảo không có cái thứ hai Vân Trung Tử. Quảng Thanh Tử, người đi về trước đi, cái này kiện sự tình ta biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, nói. Là Quảng Thanh Tử gật gật đầu, thần sắc có chút cô đơn. Dù sao cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, sư huynh đệ lập tức phản bội chạy trốn nhiều như vậy, hắn tiếp nhận đả kích sao mà chi lớn. Chờ đợi Quảng Thành Tử rời đi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn một sợi ý thức xuyên thấu không gian, hàng lâm đến Thái Thanh Trời. Thái Thượng Sư Huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tức giận mà nhìn xem Thái Thượng Thánh Nhân. Nguyên Thủy Sư Đệ, có ý gì? Thái Thượng Thánh Nhân phảng phất không thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, cười hỏi thăm. Chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, hừ, Sư Huynh tính ra Tây Phương Nhị Thánh Mưu Đồ, vì sao không cho ta biết? Thái Thượng Thánh Nhân cười nói, Nguyên Thủy Sư Đệ, ta cũng là mới tính đi ra, mà lại coi như nói cho ngươi biết, QNZ vô pháp vãn hồi, Nhiên Đăng Sư Điệt bọn người phản giáo chi tâm đã định, vô pháp vãn hồi, Chán ở dê lẽ lại sư đệ muốn giết bọn hắn không thành, ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ hiểu Thái Thượng Thánh Nhân dự định, xa không phải muốn suy yếu xiển giáo thực. Lực. Thái Thượng môn hạ đệ tử thưa thớt, mà tại Vạn Tiên trận bên trong lại vẫn lạc một chút, bây giờ có thể chống lên tràng diện chỉ có ghen đều sư một người. Mà xiển giáo có Nhiên Đăng cùng Thập Nhị Kim Tiên, theo tiệt giáo xuống dốc, xiển giáo loáng thoáng có nhất gia độc đại xu thế. Thái Thượng tự nhiên không muốn dạng này tràng diện xuất hiện. Cho nên cái này mới không có nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhiên Đăng bọn người phản bội chạy trốn sự tình. Hứ Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa lạnh hừ một tiếng, ý thức trở về bản thể. Nhìn qua thối lui Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười, thấp giọng tự nói, Nguyên Thủy Sư Đệ, ta mặc dù đáp ứng ngươi tính kế đối phó Thông Thiên Sư Đệ, nhưng cũng không nói không thể tính kế ngươi. Minh không giới. Vân Trung Tử Hoàng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng đông đảo xiển giáo đệ tử lại tới đây về sau. Không khỏi sợ hãi than. Thời không thần điện thực lực quá cường đại, xa xa so xiển giáo cường đại rất nhiều lần, cái này khiến một mực lấy thánh nhân giáo phái vì kiêu ngạo xiển giáo đệ tử nhóm lớn thụ đả kích. Nguyên lai bọn hắn xiển giáo yếu như vậy không, bọn hắn hiện tại đã không phải là xiển giáo đệ tử, rất nhanh chính là thời không thần điện đệ tử. Đồng nhiên, nơi xa một tấm ảnh hư không bên trong, một nói tịnh lệ âm thanh hiện hiện, đang vì chúng sinh giảng đạo. Chuẩn Thánh Ngọc Đỉnh Chân Nhân đồng tử co rụt lại, cái kia tên nữ tử khí tức vô cùng cường đại, so xiển giáo đại sư huynh Nhiên Đăng đạo nhân còn muốn cường đại rất nhiều, rất rõ ràng là chuẩn thánh tu vi. Nhưng hắn đối cái này nữ tử nhưng không có một tia ấn tượng. Phát giác được Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghi hoặc, Vân Trung Tử giải thích nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, cái này nữ tử tại thời không thần điện địa vị gần với thời không chi chủ, chính là thời không chi chủ trong đó một vị thế tử. Thời không thần điện các đệ tử gọi làm vi vi nương nương. Sau một khắc, một tên cong song kiếm đại hán dẫm đạp hư không từ ngoại giới mà đến. Hùng hậu khí thế để Ngọc Đỉnh Chân Nhân lần nữa kinh hãi, mà còn lại đệ tử đều nhanh không thở nổi. Lại là một tên chuẩn thánh.